Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1219, khách sạn đánh lén ban đêm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi lời này vừa ra, có lòng người kinh sợ, cũng có người kích động. Sẽ kích động tự nhiên là triển ra người. Khúc đàn nhi ánh mắt lạnh lùng thẳng nhìn tới nóc nhà lão già. Nói tiếp, triển ra biết rõ chân tướng người cũng không nhiều. Không có gì hơn là lớn nhất phía trên mấy vị kia lão. Nếu như cái kia số lượng không nhiều mấy người. Một không cẩn thận bị các ngươi giết cái trọng yếu thân nhân. Nếu như xúc động phẫn nộ cùng xúc động phía dưới. Nàng không có lại nói. Lại nói. Nàng đều cảm thấy mình rất dài dòng. Xúc động phía dưới. Liền sẽ làm ra không lý trí sự tình. Đây chính là cầm tư đồ hoàng tộc bí mật đang uy hiếp người. Nóc nhà tộc lão âm thầm nắm nắm đấm. Biệt khuất vô cùng quét liếc mắt. Mang theo một cái khác tộc lão không cam lòng rời đi. Triển lão đầu là buông lỏng một hơi. Nhanh chóng đi tới Mặc Liên Thành bên người. Thấy một lần Triển Bắc Liệt trong miệng còn không ngừng mà tràn ra huyết. Sắc mặt trắng bệch. Cả người đều kinh sợ, run rẩy hỏi, Mặc công tử, Liệt Nhi hắn, chuẩn bị sạch sẽ gian phòng, nước nóng, ta muốn lập tức cho hắn chữa thương. Mặc Liên Thành ngưng trọng nói, nghe xong cái này giọng điệu, Triển lão đầu tâm càng là rơi xuống đáy cốc, nhưng là, hắn cũng nhanh chóng phân phó người chuẩn bị. Mặc công tử, đi theo ta, không bao lâu. Tại một gian sạch sẽ xương phòng, cho nên người đều bị đuổi ra phòng ngoài. Phòng trong, Mặc Liên Thành đang cấp Triển Bắc Liệt trị liệu. Thời gian tại chậm rãi đi qua, chớp mắt là qua nửa canh giờ. Phòng ngoài, Triển lão đầu sớm phân phó người, dọn dẹp xong hiện trường, chờ bận rộn đi qua. Hắn liền đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng dậy, đi tới đi lui. Lão hướng gian trong nhập khẩu nhìn lại, nhưng lại bị rèm ngăn chờ. Mặc Liên Thành trước đó vội vàng cùng ngưng trọng, đem hắn tâm đều nhấc lên. Khúc đàn nhi là lười nhác nâng lên chân, tùy ý ngồi trên ghế, dựa chỗ tựa lưng, lại gối lên bên cạnh trà án. Nâng gương mặt, thon dài bàn tay trắng nõn còn có một chút không có một chút mà xẹt qua chén trà biên giới. Nhìn qua ly kia bên trong lá trà, sửng sốt có chút thất thần. Lão đầu, ngươi đừng lúc ẩn lúc hiện, con mắt ta đều hoa. Liệt Nhi có thể hay không xảy ra chuyện? Nhà đầu, ngươi nói, ta biết rõ ngươi hồi hộp, có thể hồi hộp cũng cải biến không được cái gì. Đến, ngồi xuống uống một ngụm trà. Tần lĩnh, chúng ta muốn hay không tìm tần thần y đến? Suy. Khúc đàn nhi giống nhìn ngớ ngẩn liếc mắt quét hắn liếc mắt. Nếu như, nhà ta phu quân hôm nay cứu không được hắn. Đừng nói tần lĩnh, 10 cái tần lĩnh cũng cứu không được hắn. Cái này, Triển lão đầu là quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ đến Mặc Liên Thành có thể tùy tiện thanh trừ phệ tâm noãn. Thần sắc chậm rãi, nhưng lập tức suy nghĩ một chút. Thanh trừ phệ tâm noãn không có nghĩa là y thuật cao minh a hát. Chỉ là biết rõ một cái biện pháp thôi. Cái này một cái ý niệm trong đầu vừa ra. Triển lão đầu lại lo lắng. Giờ phút này, khúc đàn nhi đột nhiên nói. Lão đầu, tần lĩnh ở bên trong. Yên tâm, là ở bên trong. Bất quá là làm trợ thù. Cái gì? Triển lão đầu giật mình. Lại cẩn thận lắng nghe. Ở bên trong quả thật nhiều hơn một người hô hấp. Nàng lắc đầu. Quan tâm tới đầu, mới có thể ít cái này một điểm tính cảnh giác. Tần lĩnh từ không gian thạch bên trong chạy đi ra. Nàng sớm liền nghe đi ra. Cuối cùng, Triển lão đầu đi tới màn cửa trước. Yên lặng nhấc lên một góc. Nhìn qua bên trong tình huống. Chuyển biến tốt một hồi. Hắn mới buông xuống. Trên mặt ngạc nhiên, hết sức rõ ràng. Nhà đầu, phu quân nhà ngươi y thuật. So tần lĩnh còn lợi hại. Có một hơi. Đều cho cứu trở về. Khúc đàn nhi uống một miệng trà. Hữu khí vô lực nói. Lão đầu, có thời gian lo lắng hắn. Không nếu muốn nghĩ các ngươi sau đó phải đi như thế nào. Cách chương.